Đấu La, khiếp sợ, ta thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, Chu Trúc Thanh tình thế nguy hiểm. Chương 88, Chu Trúc Thanh tình thế nguy hiểm nói xong. Thiếu nữ tóc đen chỉ là ăn mấy cái nướng cá. Sau đó cấp Bỉ Bỉ Đông lưu lại điều. Quay người liền rời đi. Con sông này chảy ra đi chính là Ba Lạp Khắc Vương Quốc. Nơi này là Thiên Đấu Đế Quốc địa giới. Một cái U Minh Linh Miêu thiếu nữ lẻ loi một mình phía trước tới đây. Tại tăng thêm hiện tại thời điểm này, không vừa vặn liền là nhân vật chính trước vãng Sử Lai Khắc Học Viện báo danh cái kia thời gian. Tuyến sao, thiếu nữ thân phận tự nhiên vô cùng sống động. Sử Lai Khắc một trong thất quái U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh. Vốn dĩ đâu, cứu Bỉ Bỉ Đông là nàng việc thiện, nhưng là hai người vốn là một người xa lạ. Chu Trúc Thanh đối với nàng tự nhiên trong lòng còn có cảnh giác. Lại thêm Bỉ Bỉ Đông hỏi ra vấn đề kia. Cái này dẫn đến nàng cũng không quay đầu lại rời đi. Đại khái nàng cho là chính mình cũng là theo Tinh La Đế Quốc theo đuổi giết nàng người đi. Bất quá, nếu như ta muốn bắt ngươi, ngươi có thể chạy trốn được sao? Bỉ Bỉ Đông khẽ cười một tiếng. Hai mắt nhắm lại, nàng tinh thần lực thập phần cường đại. Cảm giác phạm vi có thể đạt tới mấy cây số xa. Chung quanh hết thảy đều tại Bỉ Bỉ Đông cảm giác phạm vi bên trong. Cái kia thiếu nữ, tốc độ lại nhanh, cũng trốn không thoát Bỉ Bỉ Đông cảm giác phạm vi. Lúc này, nàng chính tại rừng cây giữa lên đường, rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Trước vãng Ba Lạp Khắc Vương Quốc, Bỉ Bỉ Đông tinh thần lực cảm giác nhất cử nhất động xem này cái thiếu nữ. Tâm tư ngược lại là lung lay lên. Vốn dĩ đâu, muốn ly gián Sử Lai Khắc thất quái. Đem bọn họ chia để trị từ từ. Này đó nàng đều không nghĩ tới. Nàng nghĩ chính là để các nàng đi cùng một chỗ. Thuận lợi trưởng thành. Dọc theo đường đi giúp đỡ lẫn nhau. Cọ sát ra hữu nghị cùng tình yêu hỏa hoa. Sau đó quay lại một mẻ hốt gọn. Trở thành võ hồn điện chiến đội bàn đạp. Theo nàng, Sử Lai Khắc thất quái. Hoàn toàn chính là một cái phiên bản thu nhỏ phản động phần tử căn cứ địa. Cơ hồ hội tụ võ hồn điện sở hữu tiềm ẩn địch nhân. Đối thủ, Ninh Vinh Vinh tới tự thất bảo Lưu Ly Tông. Đường Tam tới tự Hạo Thiên Tông. Ngọc Tiểu Cương Liễu Nhị Long tới tự Lam Điện Bá Vương Long Tông. Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch tới tự Tinh La Đế Quốc. Tiểu Vũ tới tự Hồn Thú Trận Doanh. Cũng liền áo tư tạp thân phận không rõ. Mã Hồng Tuấn bình dân trận doanh mà thôi. Thỏa thỏa một cái phản động phần tử ổ điểm. Nơi này lập trường thượng, có thể đứng ở võ hồn điện bên này cũng liền áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn hai người mà thôi. Đối với này hai người, Bỉ Bỉ Đông càng là không có lôi kéo ý nghĩ. Tương lai rơi vào nàng tay bên trong, hoặc là chết hoặc là thần phục, Bỉ Bỉ Đông sẽ không nhiều lời một cái nói nhảm. Đường Tam, Tiểu Vũ chú định vì địch. Ninh Vinh Vinh phụ thân là thất bảo Lưu Ly Tông tông chủ. Này cái người nhất quán thực nhầy. Hắn thường xuyên nói thượng tam tông đồng khí liên chi. Này câu nói cái gì ý tứ đâu? Ý tứ chính là, thượng tam tông muốn liên hợp lại đối phó võ hồn điện. Này lão gia hỏa không như vậy được rồi khép. Không là ngươi quải cái Ninh Vinh Vinh hắn liền có thể khuất phục. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng mất lôi kéo thất bảo Lưu Ly Tông ý nghĩ. Tương lai thực sự không được. Giết người tuyệt hậu. Hủy phái diệt môn để ngươi thất bảo Lưu Ly Tông theo bốc hơi khỏi nhân gian. Làm thất bảo Lưu Ly Tông võ hồn trở thành lịch sử. Bỉ Bỉ Đông cũng không phải là không thể như vậy làm. Về phần Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch. Hai người đến từ Tinh La Đế Quốc. Tương lai võ hồn điện muốn chinh phục thiên hạ. Chinh phục Tinh La quá trình bên trong. U Minh, Bạch Hổ hai tộc chính là lớn nhất trở ngại. Tự nhiên cũng không có muốn tại bọn họ trên người lãng phí tinh lực dự định. Nếu như Chu Trúc Thanh không xuất hiện tại trước mắt nàng. Nàng đối này cái nữ hài không bất luận cái gì ý tưởng. Nhưng là nàng liền tại trước mắt. Bỉ Bỉ Đông có thể bỏ qua sao? Đừng quên, nàng dự định tổ kiến một nhánh chiến đội. Tuổi tác thượng nếu có thể cùng Sử Lai Khắc thất quái đồng dạng. Tu Vi, thực lực thượng nếu có thể triệt để vỡ nát Sử Lai Khắc thất quái võ hồn điện chiến đội. Chu Trúc Thanh thiên phú sử lai khắc hạng chót. Nhưng là nói như thế nào đây? Cũng coi là một cái khả tạo chi mới a. U Minh Linh Miêu lại là một cái cao cấp võ hồn. Bỉ Bỉ Đông có lòng tin. Này cái nữ nhân rơi vào nàng tay bên trong lúc sau. Nàng thành tựu đem siêu việt nguyên tác. Như vậy đẹp mắt nữ hài. Độc thân không tốt sao? Vì sao muốn gả cho nam nhân đến trà đạp chính mình đâu? Hơn nữa, Đái Mộc Bạch hiện tại cũng không là một cái tốt. Danh xưng cái gì? Cái thế ngân oa Đái Mộc Bạch tới. Lên sân khấu thời điểm trái ôm phải ấp. Song bào thai tỉ muội. Ân sử lai khắc tam kiệt. Liền hắn nhất biết chơi. Mặc dù sau đó tới Đái Mộc Bạch bị Chu Trúc Thanh tìm tới cửa lúc sau. Hối cải để làm người mới. Tại lúc sau, càng là phát huy chính mình lĩnh đội nên có khí chất. Nhưng là, cô phụ chính là cô phụ. Chính mình đem vị hôn thê ném tại Tinh La Đế Quốc. Chính mình chạy đến Thiên Đấu Đế Quốc tầm hoan tác nhạc. Đây là một cái nam nhân nên làm sự tình sao? Nghĩ tới đây, Bỉ Bỉ Đông càng ngày càng cảm thấy chính mình đem Chu Trúc Thanh lừa gạt đến bên này thực hợp lý. Nàng tay bên trong gậy một lần nữa đói khát khó nhịn lên tới. Bổng đánh uyên ương sao? Lại không là một lần. Tại tới một lần lại có làm sao? Bất quá, như thế nào đem nàng quải đưa tới tay đâu? Bỉ Bỉ Đông trong lòng bắt đầu mưu đồ lên tới. Đột nhiên, một đạo khác người tiến vào Bỉ Bỉ Đông cảm giác phạm vi bên trong. Một cái hồn đế, ba cái hồn vương, một đám hồn tông. Đội ngũ này lại tới đây mục đích cũng không phải là vì cấp người nào đó săn bắt hồn hoàn. Theo bọn họ tiếng nói có thể biết, bọn họ chính là truy tìm Chu Trúc Thanh. Hiển nhiên là Chu Trúc Thanh cái kia tỷ tỷ phái lại đây. Chỉ có đại hồn sư thực lực Chu Trúc Thanh nếu như rơi vào bọn họ tay bên trong. Không cái gì ngoài ý muốn cơ bản cũng là một cái chữ chết. Nhưng là dựa theo kịch bản quán tính. Chu Trúc Thanh cuối cùng thuận lợi đi tới Sử Lai Khắc học viện. Bọn họ hẳn không có tìm được Chu Trúc Thanh mới đúng. Bất quá, bọn họ đến, vừa vặn nghênh hợp Bỉ Bỉ Đông cần phải không phải sao? Các ngươi đến rất đúng lúc, tới cũng đừng đi. Truy sát Chu Trúc Thanh tiểu đội tiến vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm lúc sau. Liền một đường truy tìm Chu Trúc Thanh tung tích đi tới. Nhưng là về sau manh mối liền đoạn. Nhưng là bọn họ cũng không hề giống từ bỏ. Dù sao đây là đại tiểu thư giao nhiệm vụ cho bọn họ. Một cái cẩu võ hồn hồn sư khịt khịt mũi. Nói, ta ngửi được nàng khí tức. Tại cái hướng kia. Ha ha ha, hảo. Cũng không uổng phí chúng ta truy sát như vậy nhiều ngày. Rất tốt, theo sau. Một đoàn người liền đi theo này cái cẩu võ hồn hồn sư đi tới. Xuyên qua tầng tầng rừng rậm. Cuối cùng rốt cuộc xác định Chu Trúc Thanh phương vị. Bên kia, Chu Trúc Thanh rời đi về sau. Liền không dám ngưng lại. Nàng tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tao ngộ qua mấy lần chặn giết. Nàng rất rõ ràng. Nàng cái kia tỉ tỉ không giây phút nào nghĩ muốn chính mình đi tâm muốn chết. Cho dù là đến Thiên Đấu Đế Quốc địa giới. Nàng cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Nhất là tại bị Bỉ Bỉ Đông đề cập U Minh Linh Miêu võ hồn cùng với Chu gia thân phận lúc sau. Nàng càng là kiêng dè không thôi. Cho rằng Bỉ Bỉ Đông chính là đám kia truy sát chính mình người. Thế là lợi dụng chính mình hồn lực. Nhanh nhất hướng ngoài rừng rậm chạy tới. Liền muốn rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Đột nhiên, nhị tiểu thư. Người nhưng để chúng ta dễ tìm a, một đạo rừng rậm theo rừng rậm giữa chui ra. Ngăn ở Chu Trúc Thanh rời đi rừng rậm đường đi. Này cái lão giả thân hình mạnh mẽ vô cùng. Hắn ngăn ở Chu Trúc Thanh trước mặt. Trên người 6 cái hồn hoàn rơi xuống. Bạch vàng vàng từ từ từ lục hoàn hồn đế tu vi. Hướng Chu Trúc Thanh áp bách lại đây. Mặc dù hắn hồn hoàn phối trộn không dám lấy lòng. Nhưng là hồn đế dù sao cũng là hồn đế. Chu Trúc Thanh còn lâu mới là đối thủ của hắn. Mà càng hỏng bét là. Từ phía sau mấy người đi ra, ba cái hồn vương phân biệt xuất hiện tại nàng khả năng thoát đi phương vị. Một đám hồn tông càng là đối với Chu Trúc Thanh tạo thành vây kín chi thế. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.